Nghe nói người yêu tôi là top hoàn hảo. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rửa chén xong, Đỗ Bắc Thần dắt Nhạc Hy về nhà, bỏ lại Hứa Úc vẻ mặt đau khổ ở tiệm đợi khách đã hẹn từ trưa. Canh ơi! Nhạc Hy ôm cánh tay Đỗ Bắc Thần lắc qua lắc lại. Gì vậy em? Đỗ Bắc Thần vừa hỏi vừa cài lại cúc áo sơ mi phía trên của cậu. Lúc này Nhạc Hy đang mặc áo sơ mi của hắn, đóng thùng trong quần jean. Phía trên có hai cúc áo không cài làm lộ ra xương quai xanh nhìn rất mê người. Sao anh cài cúc áo của em lại chứ? Nhạc Hy vừa lầm bầm vừa cởi cúc áo ra. Anh Thần, em muốn uống trà sữa. Mua, Đỗ Bắc Thần lời ít ý nhiều. Nhạc Hy kéo Đỗ Bắc Thần đi về phía đường lớn. Sau khi băng qua đường, hai người đi đến trung tâm thương mại ở đối diện. Ở trung tâm thương mại có rất nhiều tiệm trà sữa. Nhạc Hy kéo Đỗ Bắc Thần đi thẳng tới tiệm trà sữa mà cậu thích nhất. Trước tiệm có rất nhiều người đang đứng xếp hàng, Nhạc Hy cũng không ngại phiền mà lôi kéo Đỗ Bắc Thần gia nhập đội ngũ. Cô gái phía trước đang tươi cười nói chuyện với bạn thì bỗng nhiên thấy Nhạc Hy và Đỗ Bắc Thần. Cô nàng nhìn chằm chằm vào họ, nhìn qua nhìn lại giữa hai người một lúc rồi khẽ ghé vào tai bạn mình, nói nhỏ. Trai đẹp đều yêu nhau hết rồi, hu hu hu. Nhạc Hy không chú ý tới, bởi vì cậu đang bận làm nũng, cậu vòng tay ôm eo Đỗ Bắc Thần. Ngẩng lên vừa cười vừa cọ mặt vào cằm hắn. Đỗ Bắc Thần cúi đầu nhìn rồi ôm cậu thật chặt. Anh Thần ơi, Nhạc Hy nhỏ giọng kêu. Sao vậy cục cưng? Đỗ Bắc Thần hỏi. Em thích anh, Nhạc Hy cười nói. Đỗ Bắc Thần cúi người hôn lên má cậu. Anh cũng yêu em, cục cưng của anh. Thời gian xếp hàng chậm chậm trôi qua lúc hai người đang chìm đắm trong mật ngọt tình yêu. Hai cô nàng phía trước lúc mới đầu còn hưng phấn, sau thì bị thồn cơm choa đến chết lặng. Khi đến lượt họ, Nhạc Hy gọi một ly trà sữa mà cậu thích uống cùng với một ly cậu muốn uống thử. Đỗ Bắc Thần thì lấy điện thoại ra thanh toán, phải đợi thêm một lát mới có trà sữa. Một lúc sau, Nhạc Hy mỗi tay cầm một ly, cậu trước tiên uống thử ly có hương vị chưa thử qua lần nào. Sau đó cậu nhíu mày, đưa ly đó cho Đỗ Bắc Thần. Anh ơi, ly này uống hông có ngon. Đỗ Bắc Thần cầm lấy ly, uống thử một hớp rồi đánh giá. Anh thấy cũng được mà, nó không ngọt gì hết trơn á, vẫn là ly này của em uống ngon hơn. Nhạc Hy vui vẻ cầm ly của mình bắt đầu uống, yên tâm thoải mái đưa ly cậu không thích cho Đỗ Bắc Thần giải quyết. Lúc này cũng đã mua được trà sữa, dù sao cũng đang ở trung tâm mua sắm nên sẵn tiện đường dạo quanh một vòng. Nhạc Hy có một sở thích đó là đi dạo ở các cửa hàng thời trang nữ. Mặc kệ có mua hay không, chỉ cần thấy đẹp là cậu muốn mặc thử ngay. Thế nhưng Đỗ Bắc Thần lại là người không hề thiếu tiền, mỗi lần nhìn Nhạc Hy thử đồ nếu thấy cái nào đẹp thì sẽ lập tức kêu người đóng gói. Vì vậy, mỗi lần hai người đi dạo phố sẽ không bao giờ về tay không. Sau khi ghé vào ba cửa hàng liên tiếp, lúc ra về trên tay Đỗ Bắc Thần đã xách năm cái túi. Không mua quần áo nữa, lên tầng 4 đi, em muốn mua son môi. Nhạc Hy nói, tủ quần áo của cậu thật sự đã quá tải rồi, nghe theo em. Đỗ Bắc Thần gật đầu. Hai người đi lên tầng 4. Khi đến quầy hàng, Nhạc Hy hỏi nhân viên về những màu son đang hot hiện nay để cậu có thể chọn mua. Hiện tại mấy màu này đang rất hot. Nhân viên giới thiệu cho Nhạc Hy. Nhạc Hy đang định test màu, nhưng lập tức nghe tên phá của Đỗ Bắc Thần nói với nhân viên. Đóng gói tất cả các màu cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong, nhân viên nhanh tay đóng gói tất cả các mặt hàng. Giống như sợ chậm một giây hai người họ sẽ đổi ý vậy. Để em test màu rồi chọn mấy cây là được rồi. Có mấy màu không hợp em, nếu lấy tất cả thì lãng phí quá. Em son màu gì anh đều thấy đẹp. Đỗ Bắc Thần vừa nói vừa nắm tay cậu đi tới quầy thanh toán. Cách chương.